Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, cửu âm thánh thể, Ngọc Tuệ Tâm trợn mắt líu lưỡi, nàng quệt mồm, nội tâm một trận tức giận bất bình. Đế dược này hơn nửa tháng vẫn là ăn nàng 50 cây thần dược. 50 cây thần dược, đạo lăng đem vừa nãy các tộc đưa tới lễ vật đều lấy ra. Tổng hòa cũng chỉ có thế, mà nhiều như vậy thần dược liền là một cái thế lực lớn đều không thể lấy ra. Ngọc gia cất giấu thần dược rất nhiều, toàn bộ đều là từ dược tinh được. Liền đế dược ăn này 50 cây, đem Ngọc Tuệ Tâm đều ăn nghèo. Đế dược nhưng là cực kỳ soi mói, nàng căn bản không ăn thánh dược, chỉ ăn thần dược. Ha ha, đại ca ca đã sớm nói, rất nhanh sẽ đem ngươi tiếp đi. Hiện tại chính là ta khi thực hiện lời hứa. Đạo lăng cười ha ha, bàn tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Chợt, đạo lăng đem đế dược thu được tiên thiên động thiên nội bộ. Xuất hiện ở một cái xa lạ thiên địa, tiểu nha đầu không chỉ có không có mảy may căng thẳng, phản mà phi thường hưng phấn, mặt mày hớn hở ở bốn phía chạy loạn. Nàng cảm giác nơi này thiên địa cực kỳ tốt, này nhưng là một cái tiên thiên động thiên, có thể lý giải thành một cái tiên thiên tiểu thế giới. Đế dược đối với hoàn cảnh của nơi này phi thường yêu thích. Ô ô, thực tinh thảo bay ra. Đây là nó điều thứ ba dây leo. Màu vàng dây leo hóa thành một cái tiểu roi, treo ở đế dược trước mặt. Thực tinh thảo đối với đế dược cũng hiếu kỳ vô cùng. Cảm giác hơi thở của nàng phi thường thân thiết. Thực tinh thảo như là cái hài đồng. Dây leo đâm đâm đế dược đầu. Đế dược cũng phi thường hiếu kỳ duỗi ra tay nhỏ sờ sờ của nàng dây leo. Phi thường mừng rỡ, cảm giác gặp phải đồng loại. Đạo lăng yên tâm lại, mà Ngọc Tuệ Tâm lại là lẩm bẩm nói. Tiên sinh, ngươi có thể không có suy nghĩ. Tiểu nha đầu hiện tại đều cho ngươi. Ngươi cũng không giúp người ra trị thương. Tuệ Tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ chữa cho ngươi thương. Đạo lăng con mắt mở, lại cười nói, ngồi xuống đi, ta cho ngươi giải thích cặn kẽ một cái cửu âm tuyệt mạch. Ngọc Tuệ Tâm vội vã ngồi xếp bằng trên mặt đất, vòng eo thẳng tắp, nàng tư thái ngạo nhân, ánh mắt thường thường liếc nhìn một chút đạo lăng. Một nam một nữ một chỗ ở đây, Ngọc Tuệ Tâm có chút không dễ chịu. Ngươi có biết, này cửu âm tuyệt mạch, liên quan đến một loại thể chất. Đạo lăng cười hỏi, còn nhìn tiên sinh giải thích nghi hoặc. Ta đối với cửu âm tuyệt mạch biết đến cực nhỏ, chỉ là rõ ràng đây là một loại căn bản là không có cách phá giải thương thế. Ngọc Tuệ Tâm nói rằng, này cửu âm tuyệt mạch, ngươi có thể lý giải thành cửu âm thần thể. Đạo lăng lời nói để Ngọc Tuệ Tâm nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Của nàng nhan dung triệt để thất sắc, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Cửu âm thần thể, sao có thể có chuyện đó? Cửu âm thần thể chính là thập đại chí cường thể chất, nhưng là loại thể chất này đã sớm thất truyền, so với hỗn độn thể còn muốn hiếm thấy rất nhiều. Hiện tại đạo lăng nói cửu âm tuyệt mạch chính là trong truyền thuyết chí cường thể chất, điều này làm cho Ngọc Tuệ Tâm rất khó tiếp thu, bởi vì tương phản quả thực quá to lớn, nàng làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng. Nếu không là đạo lăng lấy ra phương thuốc áp chế lại thương thế của nàng, nàng căn bản sẽ không tin tưởng đạo lăng. Đạo lăng khởi đầu cũng phi thường khiếp sợ, bất quá tức những ngôn từ nói đây chính là cửu âm thần thể. Sở dĩ đã biến thành tuyệt mạch là bởi vì tao ngộ một loại đáng sợ nguyên rủa. Này nguyên rủa đến cùng là cái gì? Tức những không muốn nhiều lời, nó hình như biết một ít, biết đến nên không nhiều. Đạo Lăng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chí cường thể chất A. Dĩ nhiên tao ngộ nguyên rủa. Đây chính là nhân tộc đại sự. Liền là không phải là bởi vì đế dược. Đạo Lăng cũng phải giúp một đám mani bởi vì loại thương thế này chỉ có hắn một người có thể phá. Giải. Hắn còng không quên ngày đó đối với Trương Vân Tiêu hứa hẹn. Hắn là đời thứ ba cự phủ người truyền thừa. Hắn có bảo vệ nhân tộc chủng tộc tồn vong trọng trách. Chí cường thể chất bị hao tổn. Mà là nhân tộc chí cường thể chất. Này đã có thể cùng nhân tộc liên lụy lên. Tiên sinh lời ấy thật chứ? Ngọc Tuệ Tâm mang theo tâm tình kích động nói rằng. Cửu âm tuyệt mạch thật có thể chữa trị hảo. Hơn nữa tiến hóa đến cửu âm thần thể cấp độ. Đương nhiên có thể chữa trị. Bất quá muốn tiến hóa đến nguyên bản thuộc về thể chất của ngươi. Còn cần cơ duyên. Đạo Lăng gật đầu. Ta không để ý cái gì chí cường thể chất. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Ta không muốn như thế đã sớm nhắm mắt. Còn hy vọng tiên sinh có thể giúp ta trị thương. Ngọc Tuệ Tâm chân thành nói. Tuệ Tâm, ta nói rồi sẽ trợ giúp ngươi. Tự nhiên sẽ làm được. Đạo Lăng cười nói. Không biết cần bao nhiêu bảo vật. Tiên sinh cứ mở miệng. Ta sẽ dùng phương pháp nhanh nhất tìm tới những bảo vật này. Ngọc Tuệ Tâm vội vã mở miệng. Nàng phi thường rõ ràng. Đạo Lăng sức lực quá to lớn. Khẳng định có thể giúp nàng. Tạm thời còn không cần bảo vật. Chờ ta trước tiên bước đầu giúp ngươi phá tan đi tầng thứ nhất đi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn nói ra. Tuệ Tâm, ngươi đem khí tức triệt để tản đi. Này trung gian mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ta hy vọng ngươi không nên chống cự. Ừ mà ni. Ngọc Tuệ Tâm gật đầu. Trong cơ thể nàng chảy xuôi thần năng triệt để nội liễm. Mà ngủ đông đến nơi sâu xa. Nàng cũng hiếu kỳ vô cùng. Đạo Lăng đến cùng muốn dùng biện pháp gì có thể trị hết thương thế của nàng. Muốn trị hảo cửu âm tuyệt mạch. Tức nhưỡng nói cho nàng, chỉ có thánh thể mới có thể làm đến. Đạo Lăng cũng cực kỳ hiếu kỳ, tại sao chỉ có thánh thể mới có thể làm đến. Hắn không do dự, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm. Thân thể của hắn nơi sâu xa mở ra một cái miệng cống. Đây là khủng bố thánh thể bản nguyên mông lung mà ra. Mênh mông không có dễ. Thần thánh mà lại trang nghiêm mani. Đạo Lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Phong phú một loại không gì sánh được thần thánh mà lại uy nghiêm gợn sóng. Giống như một cái khai thiên tích địa niên đại đi ra thần linh. Loại khí tức này ở bốc lên, Ngọc Tuệ Tâm ngọc thể không nhịn được run rẩy. Cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể năng lượng đối với nàng có một loại lực hấp dẫn cực lớn. Loại lực hấp dẫn như thế này làm cho nàng như mây như say. Ngọc Tuệ Tâm không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ tiếng. Nàng da thịt trắng như tuyết bốc ra từng trận đỏ bừng. Kiểu diễm ướt át. Lúc này Ngọc Tuệ Tâm cảm giác cả người nóng bỏng nóng bỏng. Cảm giác có đôi bàn tay ở xoa xoa nàng mỗi một tấc da thịt. Bàn tay thật giống có ma lực giống như vậy. Xoa xoa khu vực đều có từng tia từng sợi đổ mồ hôi chảy ra đến. Ngọc Tuệ Tâm có chút sốt sắng. Có chút ngượng ngùng. Cảm giác chịu chừng 20 năm bí mật đều bị nhìn thấy tinh quang. Con mắt trong lúc nhất thời rất khó tu với mở. Cái tên này, đến là rất sẽ hưởng thụ. Đạo Lăng mệt đầu đầy mồ hôi. Bởi vì trong cơ thể hắn bản nguyên ở bên ngoài tiết. Trong bụng phun ra từng sợi óng ánh áng vàng. Mỗi một tia áng vàng đều quấn quanh dày nặng mà vừa thần bí tinh nguyên. Đây là Đạo Lăng bản nguyên tràn ra. Trải rộng Ngọc Tuệ Tâm toàn thân, muốn trị hảo nàng phi thường dễ dàng, lấy nguyên thủy thánh thể bản nguyên trợ giúp nàng điều trị thân thể. Nói đến ung dung, Thế nhưng bắt tay vào làm quá khó khăn, cần tiêu hao đạo lăng bản nguyên. Nếu như không là nguyên thủy thánh thể đã tiểu thành, đạo lăng thật không dám làm như thế. Tuy rằng bản nguyên không ngừng tiêu hao, bất quá hắn có biện pháp bổ sung tiêu hao bản nguyên. Thánh thể bản nguyên càng là thẩm thấu đến ngọc tuệ tâm ngọc thể bên trong thời điểm. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể nàng có một loại cực đoan đáng sợ lực cản. Loại này lực cản giống như ngàn vạn cái thần đàm. Loại này lực cản ở ngăn cản thánh thể bản nguyên thẩm thấu. Mỗi một lần muốn thẩm thấu đi vào, liền muốn tập trung toàn lực điên cuồng luyện hóa những này năng lượng đáng sợ. Cái này cũng là một loại nguyên rủa. Anh, ngọc tuệ tâm ngọc thể rung động, trắng như tuyết da thịt có từng giọt đổ mồ hôi theo gò má của nàng lăn xuống dưới đến. Nàng cảm giác hiện tại lại nóng lại lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn dành thời gian. Ngươi bản nguyên quá yếu. Mặc dù là tiểu thành, thế nhưng chỉ là tiểu thành sơ cấp. Ngươi phải nhớ kỹ, loại này thất tuyệt phong thiên ấn không gì sánh được khủng bố, chỉ có ngươi mới có thể phá giải. Bất quá ngươi hiện tại chỉ có thể phá giải một tầng phong thiên ấn. Nhớ kỹ, nhất định phải ở bản nguyên tiêu hao hết thời điểm đem tầng thứ nhất phá tan. Bằng không lần thứ hai nếu muốn thử nghiệm phá giải, trên căn bản là không thể. Tức những âm thanh lộ ra vẻ ngương trọng. Đạo lăng gật gật đầu, hắn bản nguyên điên cuồng phụt lên mà ra. Cùng lúc đó, đạo lăng mi tâm cũng tràn ra đáng sợ tiên hà. Đây là đạo tộc tộc ấn ở vận chuyển. Đạo tộc chân kinh vận hành trong nháy mắt, thiên này khung đều muốn nứt toác. Một loại chém nứt tất cả đáng sợ chân ý rít gào mà ra, hóa thành thiên ti vạn lũ tiên hà, kể cả đạo lăng bản nguyên, bắt đầu hướng về ngọc tuệ tâm ngọc thể bên trong thoan đi. Muốn phá giải thất tuyệt phong thiên ấn tầng thứ nhất, nhất định phải dựa vào đạo lăng bản nguyên cùng đạo tộc tộc ấn mới có thể làm đến. Cực đạo đại đế quá không phải người thường. Thất tuyệt phong thiên ấn cố nhiên được xưng mạnh nhất nguyên rủa. Bất quá cực đạo đại đế từ lâu thấy rõ một tia hy vọng, nên có rất lớn hy vọng mở ra cửu âm thánh thể tầng thứ nhất nguyên rủa. Tức những ở nói thầm trong lòng. Hết chương.